Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, không biết không gian. Tỉ mỉ tra duyệt biến thân thuật tư liệu sau, Akamaru cuối cùng là minh bạch vấn đề xuất hiện tại chỗ nào. Cơ bản biến thân thuật, kỳ biến người mục tiêu đều cũng có một cái nhất định trụ cột. Đó chính là hình thể, bản thể dáng cao thấp, quyết định sau khi biến thân hình thể cao thấp, hình thể lớn nhỏ biến hóa sẽ không vượt lên trước gấp đôi. Nếu không tiêu hao chakra chính là chuyển bao nhiêu lần tăng. Giống như Akamaru lần thứ hai biến thân thành công như vậy. Tiêu hao chakra vượt qua xa bình thường biến thân thuật tiêu hao. Còn nữa, biến thân thuật chỉ có thể trở nên lớn hơn nữa, lại không thể gấp bao nhiêu lần trở nên nhỏ hơn. Sẽ không tồn tại người nào biến thân thành con muỗi. Thảo nào nguyên tắc bên trong Akamaru biến thân Inuzuka Kiba thời điểm cần ăn trước quân lương hoàn. Quân lương hoàn không chỉ có cung cấp đại lượng chakra, cũng có tính cách tạm thời tăng gấp bội Akamaru nhục thân năng lượng. Nghĩ tới đây, Akamaru lại nghĩ đến mình là không phải có thể phòng lấy đại lượng quân lương hoàn trong người. Không được, quân lương hoàn đối với ta bây giờ thân hình mà nói có rất nghiêm trọng di chứng. Cơ bản quân lương hoàn hiệu quả vừa qua, ta coi như là tạm thời phế đi. DCLMM. Bởi vậy, ta học được biến thân thuật, thực sự thành chút nào không đất dụng võ rồi hả? Tiểu nhân bản căn bản không hề sức chiến đấu đáng nói. Lẽ nào cũng chỉ có thể nói bây giờ nói chuyện rồi hả? Chết tiệt. Ta đây đến tột cùng muốn thế nào trở nên mạnh mẽ. Nghĩ tới những thứ này, Akamaru mà bắt đầu từ từ phiền táo, chỉ hoảng lên. Akamaru rất khó đi tiếp thu sự thực như vậy. Lẽ nào hắn thực sự chỉ có thể như nguyên tắc Akamaru như vậy? Từ từ tăng trưởng thực lực, sau đó liền làm Inuzuka Kiba nhẫn khuyển tồn tại sao? Không phải, tuyệt đối không thể như vậy. Akamaru hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, nội tâm không cam lòng chu lên, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Chỉ là dù không cam lòng đến đâu, Akamaru trong lòng cũng rõ ràng nhận biết được, hắn đến cùng chỉ là một cái nhẫn khuyển mà thôi. Akamaru thậm chí cũng ý thức được, trước hắn liều mạng tu luyện biến thân thuật hành vi kỳ thực cũng là không hề có tác dụng, bởi vì coi như hắn học xong biến thân thuật, đối với hắn thực lực của tự thân mà nói, cũng sẽ không có bao nhiêu cải biến. Trước kia hắn chỉ là tiềm thức đem bỏ quên, không muốn đi tiếp thu loại sự thật này. Chỉ là hiện tại, Akamaru dù không cam lòng đến đâu, không thừa nhận cũng không được loại này sự thật tàn khốc. Trong nháy mắt, Akamaru lại nghĩ tới vừa mới gặp phải Sekiwa tiểu tổ một màn. Trái tim chính là hung hăng co rụt lại. Ha ha, ta còn muốn đi báo thù. Ha ha, ta cái nào cái gì đi báo thù. Làm cho Inuzuka Kiba đi giúp ta báo thù. Làm cho Hinata các nàng đi giúp ta báo thù sao? Ha ha, ta thật là quá ngây thơ rồi. Trong lúc nhất thời, Akamaru không khỏi bi phẫn tới cực điểm, cảm giác mình cũng là nực cười, thậm chí thật đáng buồn tới cực điểm. Cư nhiên không có nhận thức rõ ràng bản thân, lại còn nghĩ muốn chính mình đi báo thù. Bi phẫn tới cực điểm chi? Akamaru trong lòng lộ vẻ sâu thẳm cười ha hà, lại nghĩ tới chính mình mấy tháng qua này hào không phải gián đoạn nỗ lực tu luyện. Cố gắng như vậy ghê tởm lặp lại khô khan vô vị tu luyện. Akamaru lại càng phát cảm giác mình nực cười. Thật đáng buồn tới cực điểm. Cư nhiên từ đầu tới đuôi cũng không có nhận rõ mình. Vạn phần không cam lòng lại không thể không đối mặt thực tế Akamaru. Hai mắt không khỏi từng bước trở nên trống rỗng. Ở Akamaru bốn phía tia sáng, tựa hồ cũng lâm vào một trong bóng tối, tràn đầy lạnh lẽo âm u cùng tuyệt vọng. Không phải, ta không cam lòng. đang ở Akamaru nội tâm phải hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch thời điểm. Đột nhiên, Akamaru nội tâm mà bắt đầu gào lên, hai mắt tóe ra cảm giác cực kỳ không cam lòng tới. Akamaru cả người linh hồn, vào giờ khắc này cũng cực độ không cam lòng run rẩy. Hắn không muốn tiếp thu sự thực như vậy, coi như là thực sự như vậy, hắn cũng phải phá hắn. Đúng rồi, còn có vĩ thú, trước chính mình sớm liền nghĩ đến trở nên mạnh mẽ biện pháp. Còn có vĩ thú, chỉ muốn ăn vĩ thú lão tử tuyệt đối có thể trở nên mạnh mẽ. Akamaru kém chút quên mất, hắn sớm liền nghĩ đến trở nên mạnh mẽ biện pháp mới đúng. Kỳ thực cũng không phải Akamaru quên mất, chỉ là Akamaru vẫn luôn là đem ăn vĩ thú thả ở phía sau. Bởi vì Akamaru biết, hắn muốn nuốt ăn vĩ thú. Như vậy lấy nguyên tắc bên trong Akamaru biểu hiện ra thực lực là rất khó nuốt ăn đến vĩ thú, cho nên nuốt ăn vĩ thú trước, Akamaru mới có thể điên cuồng muốn tăng thực lực lên, bởi vì chỉ có tăng thực lực lên, so với nguyên tắc trong Akamaru mạnh hơn, hắn mới có cơ hội, mới có thể nuốt ăn vĩ thú thành công, mà coi như vậy. Akamaru muốn nuốt ăn vĩ thú thành công có khả năng cũng không phải rất lớn. Cho nên đi nuốt ăn vĩ thú trước, Akamaru đầu tiên nghĩ tới chính là đột phá Akamaru nguyên hữu thực lực. Trước mới có thể bỏ quên nó, mà không phải quên mất. Bây giờ, đột phá vốn có Akamaru thực lực vô vọng, nuốt ăn vĩ thú không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Thậm chí không có khả năng hoàn thành, nhưng mà chỉ muốn còn có thể, Akamaru liền sẽ không bỏ rơi. Không sai, coi như khó hơn nữa, lão tử cũng phải đem vĩ thú nuốt ăn. Akamaru hai tròng mắt chán phóng vô cùng kiên định thần thái. Phía trước chán trường, bi phẫn, không cam lòng, quét một cái sạch, bởi vì hắn còn yêu kỳ ngắm. Thình thịch. Trong lúc bất chợt, Akamaru liền cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ có cái gì gông xiềng nát giống nhau. Ngay sau đó, Akamaru lại cảm thấy trong cơ thể một hồi ầm vang, cả người đều bắt đầu nóng lên lên, huyết dịch cả người tựa hồ sôi trào giống nhau. Ông tương đương sau đó Akamaru liền phát hiện trước mắt trở nên hoảng hốt. Chờ hắn lần nữa thấy rõ thời điểm. Bốn phía giống nhau hoàn toàn biến đổi một cái dáng dấp. Hắn đi tới một cái quỷ dị xa lạ thế giới. Ở chỗ này, phóng khoáng vô ngân, thiên nhật nguyệt tranh huy, thái dương cùng ánh trăng cư nhiên đồng thời xuất hiện. Nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Ta tại sao lại tới nơi này rồi hả? Akamaru tâm kinh hãi, cũng kinh ngạc vạn phần, ý thức nhìn về phía mình thân thể. Mới phát hiện hắn cư nhiên không thấy mình thân thể ở nơi nào. Tự hồ chỉ là ý thức của hắn. Linh hồn của hắn bị kéo vào cái này trên thế giới tới giống nhau. Lão tử lại một lần nữa chuyển kiếp sao? Akamaru trong đầu không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì hắn xuyên qua trở thành Akamaru thời điểm. Cũng là như thế này. Chỉ là một ngẩn ngơ. Hắn liền từ 21 thế giới địa cầu hồi sinh ở Akamaru thân. Chửi thề một tiếng, đó là cái gì? Bất quá rất nhanh, Akamaru liền cố không được những thứ khác. Bởi vì ở cái này trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một to lớn bóng ma. Akamaru rất xa chứng kiến, này cổ to lớn bóng ma tựa hồ là một đầu to lớn lang. Hoặc là cậu, chỉ có thể nhìn được bóng ma. Akamaru cũng nhìn không ra đối phương là cái gì tới. Bất quá Akamaru rất nhanh thì nhìn thấy to lớn bóng ma trương khai miệng to như chậu máu. Hướng về phía ngày nhật nguyệt há mồm. Grau tương đương, sau đó một tiếng không biết là sói chu vẫn là cẩu hao thanh âm đột nhiên vang vọng. Akamaru liền phát hiện toàn bộ thiên địa đều ảm đạm. Trong nháy mắt đen đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.